Konoha nơi bắt đầu, chương 31 ký túc xá mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họ học xong thì bắt đầu về ký túc xá tại ký túc xá. Tại vì nhóm bạn của chúng ta đi học về còn phải đu đưa trên đường lên nhóm của Karin và nhóm bạn mới về trước. Khi nhóm Karin bước vào khu nữ thì thấy nhóm SS mới đang dọn đồ đạc của nhóm Sakura ra ngoài. Karin, mấy người làm gì thế? Aoi, đương nhiên là dọn đồ của mấy con nhỏ kia để ở chứ sao? Anka, đó là đồ của nhóm Sakura mà. Win, đúng, bọn tao dọn đồ của chúng nó đấy thì làm sao? Sunny, hãy làm quen với bọn tao đi mấy con chuột nhát à. Mai, sao bọn tao lại phải làm quen với lũ trà xanh chứ? Seimiri, trà xanh còn cô xứng bằng. Misa, cái gì? The Sea, dọn hết đồ của mấy con nhỏ này ra. Karin, mày dám à? Sunny, sao lại cô? Sakura, kệ chúng đi Karin. Nhóm Sakura đi vào, Shiho, Sakura nhưng, Hinata, cô hiệu trưởng bảo chúng ta sẽ đờ si chuyển KTX mới. Tenten, và KTX này để mấy em lớp 10. Ino, và nhóm bạn mới sẽ ở chung với mấy em lớp 10 đó. Temari, lấy đồ đi, chúng ta sẽ đi đến KTX mới. Sakura, nghe nói ở đó sẽ rộng hơn ở đây đó. Temari, mà mật thất ở đây chỉ dành cho lớp 10 cấm lớp 11 và 12 đó. Sunny, cái gì? Win, bọn Mick dọn đồ đi để đi chỗ này để lại cho chúng. Misu, vậy bọn tôi đi nha. Aoi, bye, nhóm SSM đi ra khỏi cửa. Karin, giờ sao? Mai, chúng sẽ lấy KTX đó mất. Sakura, cô sao? Ino, dọn đồ đi thôi. Shiho, chắc cô cần dọn đâu. Ino, sao? Anka, bọn nó dọn hộ rồi kìa. Tenten, Uchu chua dọn cũng sạch sẽ đấy chứ. Temari, có khiếu làm ô xin đó nhỉ? Hinata, vậy đi thôi. Mười người Úc, mười người người đi ra ngoài KTX thì gặp nhóm Nam. Sakura ô Sasuke, Sakura lao vào Sasuke, Sasuke, nào ngã, sai, người đẹp ơi. Ino, có người đẹp đây. Naruto, Hinata ơi, Hinata, hả, Neji, triệu hồi gấu trúc. Tenten, có, mà tôi có tên mà. Temari, hu hu hu, chúng nó có bồ còn mít thì. Temari gục đầu vào người của Karin. Karin, cô phải còn Shikamaru sao? Temari, Mick cô thích bị lây bệnh lười đâu. Shiho, làm quen đi, sau này bọn Mick có bồ thì cậu sẽ chịu khổ đó. Temari, các cậu bỏ Mick. Seimiri, chịu khó đi. Shikamaru, đi cô, phiền phức, 15 người có. 15 người đi đến KTX mới thì gặp mấy con nhỏ SSM đang tranh cãi với bảo vệ. Sakura, ủa sao cô vào? Mai, hay BV cô cho vào à? BV, các em đây rồi. Hinata, sao ạ, BV KTX này chỉ dành cho nhóm các em và nhóm của em tóc đỏ kia. Nhưng sao mấy người này lại vào? Temari, em cô quen biết họ, mong anh đuổi đi cho. Misa cô, Karin, đi ra ngoài. Win cô, Shiho, nhanh lên đây là KTX bọn tôi. BV, nhanh lên mời năm em ra ngoài, cô tôi gọi hiệu trưởng. Aoi, mấy người đờ si nắm. Nhóm SSM đi ra khỏi cổng. Anka, nhìn kìa đi ong ẻo. Naruto, chỗ này to thật. Sasuke, đây là KTX Hoàng gia. Sai, KTX Hoàng gia là sao? Neji, nghĩa là chỉ để cho những con cái của các công ty lớn. Nhưng cô phải lớn thôi đâu. Shikamaru, tiêu chuẩn là học giỏi và công ty của họ phải có giúp đỡ cho trường. Sakura, nhanh lên mấy người kia. Họ bước vào KTX thì gặp một người đàn ông 60 tuổi. Chào các cháu, ông là quản gia của các cháu. 15 người, cháu chào ông. Quản gia, ở đây có 15 phòng ngủ. Thật ra ở đây như một dinh thự vậy, có 15 phòng ngủ, có 2 phòng tắm và versus, 2 phòng bếp, 1 phòng khách chung. Mick sẽ dành ra một cháp để sâu hết luôn lên, là cháp này hơi ít nha. Còn tiếp, 9:32, thứ 7 ngày 18 tháng 12 năm 2021, cách chương.